Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1763, cỏ gần hang. Gặp Trương Hợp lượn quanh trạch mà đi, Thái Sử Từ không tiếp tục truy, lưu lại hơn 10 kỵ thu thập chiến trường, chính mình thì xuất lĩnh bộ hạ về đơn vị. Hắn nghe đến Trương Hợp tiếng trống trận, cũng nghe đến bụi cỏ lau bên trong đáp lại, biết Trương Hợp có chuẩn bị, tùy tiện giết vào cố nhiên không ổn, trì hoãn thời gian cũng không có ý nghĩa gì. Trương Hợp ở chỗ này mai phục, tự nhiên sẽ đem bên trong địa hình sờ lấy rõ ràng. Truy vào đi sẽ chỉ tự lấy nhục. Thái Sử Từ đuổi kịp Công Tôn Tục, Công Tôn Tục buông lỏng một hơi, hỏi thăm tình huống. Thái Sử Từ hời hợt nói hai câu, biết được Thái Sử Từ đánh bại Trương Hợp, mà lại khả năng thương tổn hắn. Công Tôn Tục lắc đầu liên tục, không dám tin, nhưng trong lòng ức chế không nổi vui sướng, vì đến cường viện mà mừng. Hắn theo Tôn Sách tham gia qua quan độ chi chiến, mặc dù không có cơ sẽ đích thân ra trận chém giết, lại đối cái kia một trận chiến sự chi tiết thuộc như lòng bàn tay. Trương Hợp là trong trận chiến ấy duy nhất lấy được thắng tích Viên Phương tướng lãnh. Hắn nhất chiến đánh giết Hàn Ngân, có thể nói bằng sức một mình cải biến kết quả. Nếu không phải như thế, Tôn Sách tuyệt sẽ không để cho Viên Thiệu có cơ hội nhìn thấy Hoàng Hà. Kết quả Trương Hợp liền Thái Sử Từ một lần công kích đều không ngăn trở, chạy trối chết. Có dạng này viện binh đánh bại Trương Hợp, báo thù giết cha lại nhiều mấy phần cơ hội. Công Tôn Tục vui vô cùng, Thái Sử Từ lại âm thầm cảnh giác. Trương Hợp đem thám báo xa phóng tới Tuyền Châu ngoài thành, lại ở chỗ này phục kích, các loại bố trí đều biết tròn biết méo, chỉ cần hắn có một bước đi nhầm, bây giờ còn có thể cười được cũng không phải là hắn, mà chính là Trương Hợp. Tôn Sách nói Trương Hợp làm người cẩn thận, cơ biến trồng chất, thật đúng là nói trúng tim đen. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Trương Hợp không thể khinh thường. Hai người tiếp tục đi tới, vòng qua Đốc Kháng Trạch, thẳng xu thế Trác huyện dưới thành. Trương Hợp đã đoạt trước một bước trở về thành. Trác huyện thành cửa đóng kín, cầu treo treo cao, đề phòng xâm nghiêm, trên thành người người nhốn nháo, cờ xí phấp phới, tiếng trống trận một trận tiếp lấy một trận, nhắc nhở lấy toàn thành binh dân cường địch đã tới. Tình thế khẩn trương, Thái Sử Từ để Công Tôn Tục áp trận, chính mình xách cung kẹp mâu, đi vào dưới thành khiêu chiến. Hai tên thanh âm to binh lính tiến lên mắng to, các loại ô ngôn uế ngữ, mắng không lặng thinh, tức giận đến thành phía trên tướng sĩ nổi trận lôi đình. Trương Hợp lại mắt điếc tai ngơ, không cho phép bất luận kẻ nào xuất chiến, chỉ là làm cường nỗ thủ đề phòng. Chỉ cần Thái Sử Từ tiến vào tầm bắn bên trong, liền dùng sức mạnh nỏ bắn đánh. Gặp sắc trời sắp muộn, màn đêm buông xuống, Thái Sử Từ rút khỏi Trương Hợp tầm mắt, ẩn vào trong bóng tối. Dưới thành người đi, trên thành cũng dần dần an tĩnh lại, hoàn toàn tĩnh mịch. Các tướng sĩ thủ vững tại cương vị mình phía trên, không dám rời đi, diện lại nhóm lại vây quanh Trương Hợp. Bọn họ thần sắc kinh hoàng, lẫn nhau dùng ánh mắt ra hiệu, lại lại không dám mở miệng. Sau cùng đều đưa ánh mắt tập trung đến quận thừa Lý Lập trên thân. Lý Lập bất đắc dĩ, đành phải tiến lên chắp tay thi lễ. Phủ quân, người thương thế này, như thế nào? Trương Hợp cùng Thái Sử Từ đối công, một nước thất thủ, liền chịu nhất mâu, tuy nhiên chưa chết, nhưng cũng đau đớn khó làm. Về sau càng là trúng liền hai mâu, thụ thương không nhẹ, hắn tại trở về thành trước đó đã đơn giản băng bó. Trở về thành về sau cũng là tận lực bảo trì trấn định. Nhưng hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà lộ ra sắc mặt tái nhợt không gạt được mọi người. Huống hồ hắn luôn luôn lấy võ dũng tự tán dương. Bây giờ Thái Sử Từ dưới thành khiêu chiến, hắn lại đóng cửa không ra. đã đầy đủ khiến người ta lòng nghi ngờ. Nếu như không giải thích một phen, sợ là nhân tâm khó có thể bình an. Thụ chút vết thương da thịt, sợ là muốn đem dưỡng mấy ngày. Trường hợp nhịn đau, đứng lên, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, đi lại mặc dù có chút chậm chạp, nhưng coi như chậm định. Lý Lập bọn người gặp, lập tức buông lỏng một hơi. Có điều, Thái Sử Từ tới đột nhiên, ngày mùa thu hoạch sợ là chịu lấy ảnh hưởng. Chư vị ở ngoài thành Trang Viên cũng không thể ngoại lệ. Thỉnh cầu Lý Quân nghĩ cái danh sách đến. Chiến sự kết thúc về sau, ta dùng chiến lợi phẩm bổ khuyết chư vị. Như không đủ, lại mời viên sứ quân xét bổ túc. Lý Lập bọn người nghe, không hiểu an tâm rất nhiều. Chính là ngày mùa thu hoạch thời khắc, địch nhân đột nhiên giết tới. Thành cửa đóng kín, toàn thành giới nghiêm. Ra khỏi thành thu hoạch là không thể nào. Không chỉ có trong đất hoa màu muốn bị địch nhân cắt đi, Trang Viên cũng có thể lọt vào cướp bóc. Mỗi người đều sẽ có tổn thất, mà lại tổn thất sẽ không nhỏ. Trường hợp nguyện ý dùng chiến lợi phẩm đến bổ khuyết, không đủ còn muốn mời viên đàm bỏ vốn. Không chỉ có để bọn hắn buông lòng một hơi, triển lộ ra tất thắng lòng tin cũng để bọn hắn gỡ phía dưới một khối đá lớn. Bọn họ chống đỡ Trường Hợp, chống đỡ viên đàm, vạn nhất Trường Hợp chiến bại, bọn họ tổn thất tuyệt không chỉ là trong ruộng lương thực cùng ngoài thành Trang Viên. Thậm chí ngay cả tánh mạng đều sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như Trường Hợp có lòng tin chuyển bại thành thắng, bọn họ đương nhiên cầu còn không được. Phủ quân, ngoài thành đều là ai? Có thể là Tôn Sách thuộc cấp Thái Sử Từ cùng Công Tôn Toản nhi tử Công Tôn Tục. Tôn Sách thuộc cấp, Lý Lập rất là giật mình. Hắn biết Tôn Sách phụng chiếu tiết chế Tám Châu, trước đây không lâu lại đáp lấy lâu thuyền dò xét U Châu. Nhưng lại không biết Thái Sử Từ đảm nhiệm Liêu Tây Thái Thủ. Những sự tình này còn không có công báo nhắc đến. Bây giờ Tôn Sách bộ sẽ xuất hiện ở ngoài thành. Bọn họ tự nhiên khẩn trương, lo lắng có phải hay không Tôn Sách cũng sắp tới dưới thành. Đến mức Công Tôn Tục, ngược lại không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Công Tôn Toản tại thế thời điểm có lẽ có điểm uy hiếp. Công Tôn Toản đều chết, Công Tôn Tục một cái mồm còn hôi sữa có thể có làm được cái gì? Đúng vậy a, Thái Sử Từ là Tôn Sách nanh vuốt, trước đây không lâu hắn vừa mới chuyển nhiệm Liêu Tây Thái Thủ, Trường Hợp thấy rõ ràng, lại kịp thời thêm một mồi lửa, chư quân, Liêu Bị cùng Tôn Sách liên thủ, muốn đoạt Trác Quận, một khi đắc thủ, chư quân, Trường Hợp dừng bước, nhìn mọi người một cái, thở dài một tiếng, Lý Lập bọn người tâm hoảng ý loạn, so vừa mới Thái Sử Từ hãm thành còn muốn sốt sắng. Liêu Bị xuất thân Hàn Vi, tuy nhiên tự xưng là Trung Sơn Tĩnh Vương Chi Hậu, lại không có mấy người tin tưởng. Huống hồ hắn từ nhỏ đã tốt y phục chó ngựa, không chịu trên sách tiến, vì giới trí thức chỗ không vui. Liền lão sư hắn Lô Thực Nhi Tử Lô Dục cũng không nguyện ý để ý đến hắn. Lý Lập bọn người cũng là như thế. Nếu như Liêu Bị đến Trác Quận, bọn họ những người này đều sẽ không có kết quả tử tế. Bái viên đàm, Trường Hợp ban tặng, bọn họ đối Tôn Sách chiếm lấy thế gia đất đai, giết hại danh sĩ sự tình lại sớm có nghe nói, tự nhiên cũng không hy vọng Tôn Sách nhập chủ U Châu. Phủ quân, viên sứ quân cái gì thời điểm đến giúp? Trường Hợp đã tính trước, ta đã đưa ra tin tức. Nhanh đến 3-5 ngày, chậm bất quá hơn 10 ngày, viên sứ quân viện quân tất đến. Trác huyện kiên cố, công thành không dễ, coi như Liêu Bị có 100.000 đại quân, chế tạo khí giới công thành cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Chư quân không cần lo lắng, Lý Lập bọn người lẫn nhau nhìn xem, như chút được gánh nặng, mồm năm miệng mười hướng Trường Hợp biểu thị, nhất định toàn lực ủng hộ Trường Hợp, giữ vững Trác huyện, trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo. Quần tình xúc động phẫn nộ, còn kèm theo một tia hiên ngang lẫm liệt. Trường hợp âm thầm hổ thẹn, Quan Vũ thu đến Thái Sử Từ tin tức, biết được Thái Sử Từ trọng thương Trường hợp, thuận lợi đến Trác huyện dưới thành, vui mừng quá đỗi, mang theo hơn 10.000 bộ kỵ chỉ huy cấp tiến, dùng 3 ngày thời gian đuổi tới Trác huyện dưới thành. Lưu Bị gần như đồng thời đến, nhìn lấy Trác huyện ngoài thành thành thục hoa màu, Lưu Bị lòng tràn đầy hoan hỉ, lập tức sai người gặt gấp. Trường hợp đã bị vây lại, còn lại sự tình liền đơn giản, chặn đánh viện binh, vây công thành trì, mà hết thảy này đều cần lương thực, gần 40.000 bộ kỵ, mỗi ngày tiêu hao lương thực vô cùng kinh người, Trác huyện ngoài thành lương thực một hạt cũng không thể lãng phí. Trường hợp trên thành nhìn lấy Lưu Bị gặt gấp lương thực, không thể làm gì, Lưu Bị, Quan Vũ một cái tại thành Bắc, một cái tại thành Nam, nhìn đến nghiêm mật, thương thế hắn chưa hồi phục, ra khỏi thành cũng vô ích tại sự tình, chỉ có thể bảo vệ chặt thành trì, chờ đợi viện binh. Thừa cơ hội này, Lưu Bị mang theo Quan Tĩnh đi một chuyến Lô gia, bái tế Lô Thực mộ, lần nữa mời Lô Dục theo quân. Lô Dục vẫn là không cho hắn mặt mũi, vô cùng kiên quyết cự tuyệt. Lưu Bị thật mất mặt, thẹn quá hóa giận, càng phát giác Tôn Sách nói rất có lý. Những thế gia này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không lấy ra chút ngoan kính lai, bọn họ là không sẽ trung thực. Dưới cơn nóng giận, hắn không để ý Quan Tĩnh cường lực khuyên can, phái người đối Trác huyện xung quanh biên thế gia tiến hành càn quét. Bắt đầu chỉ là mệnh mời, đem các nhà gia chủ mời đến trong quân, về sau lọt vào một số phản kháng, thấy máu liền có chút thu lại không được, một hơi liên tục diệt mấy nhà, giết đến máu chảy thành sông, chó gà không tha. Tiểu Nhi nghe Lưu Bị tên, không dám khóc đêm, chư gia trong trang viên bộ khúc đối phó phổ thông đạo tặc, thậm chí Hoàng Cân đều không có vấn đề gì. Thế nhưng là đối mặt Lưu Bị luyện ra tinh nhuệ, không có một cái nào trang viên có thể chống đỡ vượt qua một ngày. Tại quyết tâm Lưu Bị trước mặt, Trác quận thế gia, cường hào ác bá sợ hãi, có người nâng nhà chạy, có người nén giận, mang theo lễ vật đến đây bái kiến. Nhìn đến những thứ này, trước kia xưa nay không cầm nhìn thẳng nhìn chính mình người quỳ ở trước mặt, mình run lẩy bẩy. Lưu Bị lòng hư vinh được đến cực lớn thỏa mãn, hiểu ra vì chính mình trước đó ẩn nhẫn hối tiếc không thôi. Những người này cũng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, nếu như sớm một chút làm như vậy, hắn lại làm sao đến mức các loại cho tới hôm nay mới dương mi thổ khí. Đối Trác huyện thế gia chinh phục không chỉ có vì Lưu Bị mang đến tôn kính, cũng vì hắn mang đến đại lượng tiền tài, lễ vật cùng lương thực, mỗi lần một đội nhân mã xông ra đại doanh, đều sẽ mang đến phong phú chiến lợi phẩm. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lưu Bị hầu bao thì nâng lên đến, quân nhu doanh bên trong không chỉ có tràn đầy lương thực, so với hắn mong muốn còn nhiều hơn, còn có không ít nữ nhân, có là bị cướp đến, có là hiến đến. Lưu Bị rất khẳng khái, không chỉ có chính mình hàng đêm phàn nàn, còn phân không ít cho thuộc cấp, Quan Vũ, Trương Phi bọn người một nhóm, Thái Sử Từ, Công Tôn Tục cũng không ngoại lệ. Một cái đưa hai cái 13-14 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, Thái Sử Từ nhận lấy Lưu Bị biếu tặng, lại không để hai nữ tử này thị tẩm, hắn đưa các nàng lưu tại trong doanh, sai người cực kỳ chăm sóc, chuẩn bị tương lai mang về làm phu nhân thị tỳ. Công Tôn Tục lại không dạng này nhân hậu, vào lúc ban đêm liền để hai nữ tử thị tẩm, ngày thứ hai lên, mí mắt liền có chút biến thành màu đen. Tại tiền thuế, châu báu cùng nữ nhân kích thích dưới, Lưu Bị toàn quân sĩ khí tăng vọt, thậm chí có chút phấn khởi. Trang viên dù sao chỉ là biệt thự, Trác trong huyện thành tiền và nữ nhân càng nhiều, tất cả mọi người ngóng trông sớm ngày cầm xuống Trác huyện. Tới một lần thống khoái đầm đìa chia của đại hội, Bất quá công thành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lưu Bị cũng là Trác huyện người, rõ ràng Trác huyện nội tình, càng không dám thất lễ. Hắn một bên chế tạo khí giới công thành, một bên mật thiết chú ý viện binh. 7 ngày sau, tin tức truyền đến, Viên Đàm tự mình dẫn đại quân đến giúp. Tiên phong đại tướng chính là Hà Gian tướng Nhan Lương. Lưu Bị lập tức triệu tập chư tướng nghị sự, đi qua ân giản thương nghị. Lưu Bị mệnh lệnh Trương Phi Thống 10.000 người giám thị trong thành Trương Hợp. Chính mình tự mình dẫn Quan Vũ, Diêm Nhu bọn người nghênh chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?